Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Âu tương đương đáng yêu lam tinh linh tương đương. Thủ hộ hoa hạ long mạch thanh long thế mà rời nhà đi ra ngoài. Ân, là ta đại ăn hàng cơm nước không xong. Phong cảnh không tú lệ rồi. Vẫn là người rốt cục kìm nén không được bạo động tâm dự định đi ra ngoài lãng. Ấy ra. Hoàn toàn không có có thân là thần thú hẳn là có tính tự giác. Bắt trở lại trước đem chủ nghĩa xã hội hợp ý giá trị quan ngã lưng một lần. Tóm lại thứ bậc lục bộ chứng thực xong việc chân tình ngụy cũng đem sự tình trong đêm lấy tuyệt. Mật văn kiện, hình thức báo cáo về sau. Tổ quốc ba ba biểu thị rất tức giận. Chờ Thanh Long sau khi trở về nhất định phải tăng cường giáo dục bắt buộc không thể. Không thể giống như trước kia đồng dạng ỷ vào nó là thần thú liền các loại ưu đãi. Không có chút nào nghe lời. Hừ, cho nên, cái này cùng ta có quan hệ gì? Tô Khước ngồi trên ghế. Một tay chống đỡ cái cằm, có chút nhàm chán lại mang một ít mà vô tội chậm rãi mở miệng. Tiếp tục nâng cằm lên ngồi chỗ ấy nghiêng đầu một mình manh một hồi sau thở dài mở miệng. Ta hiện tại chỉ là một cái ý đồ học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước hài tử, lời kia vừa thốt ra, lập tức để đã sớm nâng tốt dưa các loại đắc ý đám dân mạng nhịn không được ha ha ha. Tôn giá ngài đây là lại bắt đầu chững chạc đàng hoàng làm loạn sao? Vẫn là quen thuộc ngữ điệu, quen thuộc phối phương tương đương không sai. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca, bồi dưỡng hoàn tất trở về. Tự nhiên cũng liền đại biểu, bán long trực tiếp ở giữa thứ hai quý, lại bắt đầu lại từ đầu truyền. Gia nha tương đương cực kỳ xảo chính là, vừa về đạo quan phát sóng ngày đầu tiên, liền gặp cái này bước phát triển mới, nhiệm vụ chi nhánh. Quá thiệt có hay không? Giờ phút này, cuối tuần chân trước mới về đạo quan Tô Khước cùng Tiêu Vi. Chân sau Bách Phương liền mang theo người tìm tới cửa. Đem sự tình đơn giản nói chuyện về sau, cùng trực tiếp ở giữa chúng ăn dưa quần chúng cùng một chỗ trông mong chờ lấy Tô Khước cứu chàng. Không nghĩ tới đối phương lại còn nói, phải học tập thật giỏi. Ngoặc kép, trước một mùa còn treo tại bên miệng vẩy nước đại lão. Ngài bây giờ nói phải học tập thật giỏi ai mà tin a? Yên tâm, dựa theo kịch bản cân tôn giá cuối cùng khẳng định là sẽ đồng ý. Đây chỉ là biên kịch nhất quán đi kịch bản cùng kéo kịch thủ đoạn. Rất có nhìn kịch kinh nghiệm bạn trên mạng biểu thị mọi người đừng hốt hoảng. Tùy tiện gọi điện thoại liền xuất mã kia là thức ăn ngoài. Cao nhân cũng là muốn dùng truyền thống kịch bản 3 lần đến mời. Sẽ không 3 ngày sau mới có thể trông thấy tôn giá đi ra ngoài a. Muốn thật là như thế này ta liền muốn cho biên kịch gửi lưỡi dao. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca ngồi xổm ở một bên chăm chỉ làm việc bên trong. Gặp trực tiếp ở giữa như thế nhà rãnh về sau. Hai người nhìn nhau cười khổ. Không rõ chân tướng quần chúng vây xem có lẽ sẽ coi là đây thật là đánh lấy trực tiếp cờ hiệu duy. Nhất một lần quay chụp, nhưng chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại được tiện nghi hai người tự nhiên muốn thành thành thật thật ở một bên miêu làm bộ mình là tiểu khả ái, không phải vạn nhất trêu đến đại lão không vui, đằng sau không cho hắn hai đi theo quay chụp trực tiếp nhưng làm sao bây giờ? Nhưng so với cái này, dưới mắt càng làm cho người ta lo lắng chính là, vạn nhất tôn giá thật không nể mặt mũi kéo dài mấy ngày nhưng làm sao bây giờ? Tôn giá. Bách Phương đóng mắt sau bất đắc dĩ mở miệng, việc này rất gấp không phải có thể chơi đùa, thế nhưng là nàng không vội nha, Tô Khước ngồi ở vị trí đầu, một mặt vô tội nghĩ nghĩ về sau, xong Bách Phương chừng mắt nhìn, cuối cùng vẫn là Hồng Phong đạo trưởng ở bên cạnh nhìn không được. Đứng dậy nói với Tô Khước, tôn giá, Thanh Long tạm cách ngắn hạn còn tốt. Nhưng nếu là thời gian lâu dài địa mạch chỉ sợ bất ổn, lại nói, Hồng Phong đạo trưởng dừng một chút, trước nhìn Bách Phương một chút sau tiếp tục nói, dù sao ngươi đáp ứng, cũng coi là gia công sai, hết thảy thanh lý không nói, còn có thể không đi học trường học công sai, hết thảy thanh lý, Bách Phương mặt có chút đen, Tô Khước nghĩ nghĩ sau uể oải duỗi lưng một cái. Thở dài lắc đầu, ngoặc kép, kiếm các ngươi chút tiền lương dễ dàng à, cái gì gọi là được tiện nghi còn bán ngoan. Trước mắt chính là, vậy lúc nào thì xuất phát à, Tô Khước hỏi Bách Phương. Hiện tại đi, Bách Phương phân đừng xem nhìn Tô Khước cùng Hồng Phong đạo trưởng bọn người. Mở miệng nói, trường học sự tình sẽ có người hỗ trợ xử lý. Hiện tại ta đưa các ngươi đi đế đô. Về sau lại nói tiếp theo bộ an bài, đế đô. Hồng Phong đạo trưởng có chút nghi hoặc. Đúng vậy, phát hiện vảy rồng người và vảy rồng cùng một chỗ đều tạm thời lưu tại đế đô. Từ tổng bộ đảm bảo. Chờ tôn giá nhìn qua về sau, liền muốn thu lại, dù sao cũng là thần thú bên trên đến rơi xuống đồ vật. Dù chỉ là một chiếc vảy rồng nhưng cũng là bảo vật vô giá a. Đương nhiên phải hào hào thu lại, Tô Khước nghe giống là nghĩ đến cái gì đó hai mắt tỏa sáng. Mắt hạnh cong cong nhìn về phía Bách Phương hỏi, đế đô công việc địa điểm, khoảng cách Thái Hòa Điện gần sao? Bách Phương sửng sốt một chút. Nghĩ nghĩ hơi có vẻ trần chờ trả lời. Không xa, nếu như thời gian dư giả, ta có thể mang theo tôn giá thăm một chút, dù sao cũng là chứ danh điểm du lịch một trong nha. Tô Khước ân hừ tương đương, một tiếng về sau. Vui vẻ từ trên ghế đứng lên, phủ khẽ vỗ tay áo sau nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đi thôi, lần này ngược lại biến thành nàng so Bách Phương tích cực. Mặc dù còn không có nghĩ rõ ràng vì cái gì Tô Khước thái độ có dạng này 180 độ. Bước ngoặt lớn, nhưng so với vừa rồi đã là chuyện tốt, việc này không nên chậm trễ. Lập tức chỉnh lý xuất phát, đương nhiên tùy hành ngoại trừ Bách Phương cùng trợ thủ của hắn Ngả Phong bên ngoài. Còn có Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hai người. Nói đùa, không đi theo làm thế nào tiết mục a? Về phần Tiêu Vi cũng đặc biệt nhớ đi cùng. Nhưng đáng tiếc nàng mới là thật phải học tập thật giỏi mỗi ngày hướng về phía trước người. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng trước khi đi, Tô Khước cho Tiêu Vi một cái túi tiền, giao cho nàng khi hộ thân phù, để Tiêu Vi rất là kích động. Tôn giá, bên trong là cái gì? Ngô, Tô Khước nghĩ nghĩ sao nói. Một con có chút dính người đều có thể yêu. Hừ, người ta rõ ràng là phi thường hữu hảo. Yên tĩnh đợi tại trong bao vải đều có thể yêu. Lông xù lỗ tai cổ cộp động mấy lần về sau. Không thèm để ý Tô Khước tiếp tục tạm thời nhắm mắt đi ngủ. Mà một đoàn người thì cưỡi gần nhất chuyến bay. Bay thẳng đế đô, từ xê thị đến đế đô chỉ dùng 2 giờ rưỡi. Tô Khước hai tay chống chân dập máy. Sau lưng tả hữu đi theo Bách Phương, Triệu Bình Đức bọn 4 người. Đừng nói cái này giống như mang bảo tiêu xuất hành phương thức. Còn hơi có chút làm cho người ghé mắt, trọng yếu nhất chính là, bán long trực tiếp ở giữa cũng coi là có mấy triệu fan hâm mộ có chút danh tiếng trực tiếp kịch. Cho nên đi đến sân bay đại sảnh lúc, thật đúng là bị mấy người nhận ra được, không thể tưởng tượng nổi tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra quay chụp video lúc. Một mặt cùng người bên cạnh trò chuyện, mới vừa rồi còn đang nhìn trực tiếp, hiện tại người thế mà thật sự đến đế đô rồi. Thần kỳ như vậy sao? Mà vừa xuống máy bay nặng mới mở ra trực tiếp hình thức Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca tự nhiên. Nhìn thấy ở bên cạnh quay chụp fan hâm mộ, song đối mới nở nụ cười cười sau hơi nghiêm mặt lung tung chỉ chung quanh. Giống như đang nói, đang làm việc, trong đám người có nhân viên công tác khác à, không tiện trò chuyện, thật có lỗi, về sau, liền lại gật đầu tạ lỗi rời đi. Biết Tô Khước bọn người muốn tới, thứ 6 bộ đến phụ trách đưa đón xe đã sớm chờ ở bên ngoài. Cho nên vừa ra đại môn, một đoàn người trực tiếp lên có thể một hơi dung hạ tất cả mọi người vào mẫu xe. Tốc độ cấp tốc đến để đi theo Triệu Bình Đức phía sau bọn họ quay chụp bạn trên mạng. Sửng sốt một chút, lấy nàng cái này thường xuyên ngồi chờ sân bay, quay chụp qua vô số minh tinh. Tự xưng là thâm niên nhận điện thoại truy tinh tộc kinh nghiệm đến xem. Bán mấy người từ ra kiểm an, xuyên qua đại sảnh thẳng đến lên xe, toàn bộ quá trình gọn gàng đến đều không đủ lấy dung nghiêm chỉnh huấn luyện 4 chữ để hình dung. Nàng sững sờ trong chốc lát về sau, sạch sẽ đem video bảo tồn hơi làm chia cắt về sau. Liền đem nó chuyển đến, bán long trực tiếp ở giữa chủ đề dán lên. Cũng phụ lời, truyền bá bạn nhóm, ta tại đế đô sân bay ngồi chờ nha ta yêu đậu. Không nghĩ tới thế mà ngồi xổm mấy giờ trước còn đang trực tiếp bên trên nhìn thấy bán bán bọn hắn. Hiện tại ta đều nhanh hoài nghi bọn hắn là thật sự đang biểu diễn vẫn là. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ 2333 vừa phát lên không đầy một lát. Video hại nhắn lại khu liền thu được hơn 10 đầu bình luận. Mà lại bình luận số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Cái này khiến nữ sinh lập tức cảm thấy giờ phút này mình giống như mạng lưới lớn v. Thật vui vẻ ấn mở bình luận. Một đầu đắc ý đọc. Nhưng càng xem càng nhịn không được cắn móng tay. Bởi vì bình luận khu cơ hồ đều tại dùng ám ngữ đồng dạng nói khám phá không nói toạc. Cùng bán bán nói cái gì chính là cái đó. Tựa như có người nói một cái phần lớn người đều biết là nói dối nói láo. Hết lần này tới lần khác lại không hẹn mà cùng nhắm mắt lại làm bộ mình có bị lừa đến. Đồng thời vẫn không quên hỗ trợ cho nói láo không làm bản nháp người kia. Không ngừng đánh các loại miếng vá, kiếm cơ thuyết phục những người khác. NMM Mimani, quả thực chính là toàn thế giới đều bảo vệ ta Mary Sue kịch bản nha. Muốn hay không như thế sủng a? Nữ sinh mới sẽ không thừa nhận nàng có bị loại này kịch bản cho tô đến đâu. Mũ, mà một bên khác, đã trên xe Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca ngồi ở hàng sau. Chính xông trực tiếp ở giữa đám dân mạng giải thích bọn hắn thật đến đế đô. Chỉ là đơn giản kịch bản cần, mà thôi. Nói như vậy, ta tin tưởng mọi người đều hiểu a. Triệu Bình Đức dừng một chút sau còn nói. Kỳ thật cái này cùng thông thường phim bộ cần đến các cái địa phương quay chụp là một chuyện. Bất quá chúng ta là trực tiếp hình thức quay chụp. Không có cách nào sử dụng trong rạp lục bố, chế tác giả lập trang cảnh cho mọi người, cũng chỉ phải thật sự hướng nơi đó đi thực cảnh quay chụp. Tiểu Long ca ở một bên phối hợp gật đầu. Lại gần cùng Triệu Bình Đức cùng khung sau nói, hiện tại mọi người hiểu chưa? Bản chế tác đơn thuần hư cấu, chỉ là giả vờ rất chân thực mà thôi, mê mê hiểu. Minh bạch, dù sao các ngươi nói cái gì ta đều tin. Ai kêu ta là các ngươi fan cuồng chút đấy? Hừ, ta là một tên chuyên nghiệp thợ quay phim có thể phi thường chịu trách nhiệm nói cho mọi người. Bán long, đặc hiệu chế tác thực tình chẳng ra sao cả. Sơ hở trăm chỗ, như thế giả nếu là còn có tin ta liền không có biện pháp. Đốt, ai nói không tin, ta cầm ta 40 mét đại đao đi để hắn hiểu được một chút cái gì gọi là giả. Nương theo lấy bình luận khu soát bình phong các ngươi nguyên bản là hàng giả loại sự tình này. Chúng ta đều biết a ngữ điệu, thứ 6 bộ tổng bộ cuối cùng đến, xe đến cửa chính trực tiếp chưa ngừng, một mực mở đến gian nào đó cùng loại cũ kỹ nhà máy tứ hợp viện cổng về sau. Mới dừng lại, phụ trách người tiếp đãi đứng tại trong sân, gặp Bách Phương bọn người sau khi xuống xe xong Tô Khước khẽ khom người tôn xưng một tiếng tôn. Giá, về sau, trong chiều đưa tay làm mời, liền đem một đoàn người đón vào, vừa đi vừa nói, đem vảy rồng mang người tới cũng tại, a, Bách Phương, bằng hữu của ngươi Tiểu Khiêm cũng tại, Bách Phương nghe chỉ cảm thấy não nhân đau. Tiểu Khiêm, chính là một ngày trước còn đang cùng hắn chào hàng một ngày chỉ phí 27 nguyên, bạn tốt. Chờ vừa mới vào nhà. Quả nhiên nhìn thấy chính chào hàng sản phẩm bên trong Tiểu Khiêm. Cùng, a, Triệu Bình Đức nhìn xem chính cùng những người khác nghiên cứu nào đó khối màu đỏ máu thạch. Triệu Bình Mậu, kinh dị mở miệng, tam ca, Triệu Bình Mậu ứng thanh quay đầu. Thế mà nhìn thấy người đến là Triệu Bình Đức sao? Tương tự kinh dị, Tiểu Đức, vân vân, chẳng lẽ sư phụ cũng tới? Đoạn thời gian trước cùng đại sư huynh thông điện thoại lúc. Hắn nhưng là biết sư phụ lão nhân ra ông ta lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nghĩ bắt bọn họ chính thức thượng trình đạo hiệu bào đĩa sự tình. Cho nên hiện tại nhìn thấy Triệu Bình Đức về sau, nghĩ đến có lẽ chính mình cái này tiểu đồ đệ muốn bị hố. Liền chuẩn bị tìm đúng đường chạy trốn, nhìn là nhảy cửa sổ vẫn là tông cửa xông ra. Bộ dáng này, thấy Tô Khước lại không khỏi trao lên lông mày phong. Em tương đương, một tiếng. Nàng hiện tại, thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ Hồng Phong đến cùng lấy dạng gì cổ quái nói số. Hết chương.